Có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, trong học Phật con có những điều nghi như sau, kính xin hòa thượng từ bi giảng trạch cho con được am tường. Một, thế nào là kiến tánh và làm thế nào để kiến tánh? Hai, có khi nói kiến tánh thành Phật, có khi nói kiến tánh khởi tu. Nếu nói như trên là có hai loại kiến tánh chăng? Con xin thành tâm tri ân hòa thượng. Cái này nói về cái chỗ nhận hiểu tu hành, thế nào là kiến tánh và làm sao, làm thế nào để kiến tánh. Thì chắc rằng quý Phật tử nghe nói thiền tông là phải kiến tánh thành Phật, phải không? Bây giờ thế nào là kiến tánh? Theo chữ, theo nghĩa, kiến là thấy, tánh là cái bản tánh của mình. Nhưng mà chữ thấy nó không có đúng với cái nghĩa mà nhận ra. Nhận ra, mình biết nhận ra nó thì gọi đó là kiến tánh, chứ không phải thấy. Nếu thấy thì cái tánh đó là cái bị thấy, phải không? Rồi cái thấy hay thấy đó là gì? Nếu cái hay thấy đó là mắt, cái bị thấy là vật, thì hai cái nó đối đãi không phải. Còn kiến tánh đây là nhận chân mình có cái chân thật. Như khi nãy tôi nói, con ngỗng chúa nó lọc sữa đó, nó bỏ nước, nó lọc sữa, nó biết cái gì là sữa, cái gì là nước, thì cái nó biết lọc đó, nó chừa cái kia ra, nó uống cái này đó, gọi là kiến tánh. Bây giờ quý Phật tử, tôi nói một lần nữa cho dễ hiểu. Hằng ngày tâm tánh mình nó không có vắng thiếu lúc nào, nó sẵn đủ mà tại mình quên. Nha. Tại sao mình quên? Là vì mình chạy theo cái chú bạn thân của mình là suy nghĩ tính toán, cho cái suy nghĩ tính toán là cái thật, cái mình, còn cái kia mình không biết. Là suy nghĩ tính toán là niệm niệm sinh diệt, là vô thường. Nhận cái vô thường làm tâm mình, nên rồi không thấy được mình. Nhận vô thường giống như là nhận nước mà quên sữa vậy. Bây giờ chúng ta biết, một giờ, nửa giờ, 5 phút, 10 phút gì đó, chúng ta ngồi lặng thinh ở dưới gốc cây, mắt nhìn trời mây, thân thì tựa vào gốc cây chơi. Người đi qua thấy người đi qua, chim kêu nghe chim kêu, mà không nghĩ suy gì hết. Lúc đó có mình không? Có biết không? Nếu có mình là có cái thân xác, nhưng mà có biết đó thì cái đó mới quan trọng. Mà cái biết tiếng chim kêu, biết gió mát, biết mây bay, thì cái biết đó không có suy nghĩ gì hết, tự nó thấy, đến thì thấy, phải không? Nó đến thì nghe, chứ không nghĩ suy gì hết. Thì lúc đó cái biết đó có động không? Nghe chim ba, nghe tiếng chim kêu có động không? Thấy mây bay có động không? Như vậy thì có cái biết không động sẵn hiện tiền. Nhưng mà mình đứng dậy cái nhớ chuyện này chuyện nọ, suy nghĩ cái quên mất cái đó, phải không? Rồi cái đó nó chỉ có một phút giây nào mình yên tĩnh mình mới thấy nó. Còn miễn dí nghĩ cái là mất tiêu nó. Nhưng mà bây giờ thì tất cả quý vị một ngày nghĩ chừng mấy chục lần hay là mấy trăm lần. Bởi vậy cho nên cứ nhảy lên nó nghĩ hoài, thành cái biết thường hằng không có nhận ra. Bây giờ chúng ta tu những phút giây nào chúng ta nhận ngay mình có cái chân thật đó, nó trùm khắp, nó hiện tiền, thì gọi đó là kiến tánh. Mà nhận được cái đó rồi thì mình mới không còn nghi ngờ nữa. Như vậy thì cái kiếm tánh này, Phật tử hỏi làm thế nào để kiếm tánh thì không có trả lời được. Tại sao? Như các thiền sư hồi xưa có vị bị nạt cái nhận ra bản tánh, có người thì bị đánh một gậy rồi tỉnh rồi thấy nhận ra bản tánh, rồi có người thì nghe một cái tiếng dội lại cốc một cái kiến tánh. Thì như vậy làm sao nói làm sao mà cái làm thế nào đó chỉ là cái hằng ngày mình tập tu, đừng chạy theo vọng niệm, biết vọng niệm hư giả mình buông, mình bỏ lần lần, bỏ lần lần là một phút giây nào đó bất chợt cái nó thấy à, nó thấy cái đó gọi là cái bất chợt, chứ không phải là nó từ từ cái này từ 1, 2 tới số 10 cái tới đích, không phải, nó không có, mà nó bất chợt cái nó hiện ra. Thì khi bất chợt hiện ra chừng đó mừng cười hoặc khóc, đó là kiến tánh đó. Đó. Chứ còn không hỏi làm thế nào, chỉ chúng ta tự tu, tự dẹp vọng tưởng lần lần, rồi đến một phút giây nào đó có bừng sáng lên thì gọi đó là kiến tánh. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, có khi nói kiến tánh thành Phật, có khi nói kiến tánh khởi tu, thì đó là hai cái khác nhau phải không? Thực ra không phải hai. Nói kiến tánh thành Phật bị gì? Bản tánh đó là cái Phật nhân. Vì khi mình nhận ra bản tánh đó là nhận được cái nhân Phật. Nhưng còn phiền não, còn tập khí nhiều quá đi, thấy nó được phút giây nào đó rạng rỡ, mình nhìn được, mình nhận được, nhưng mà qua cái đó cái nó cũng bị mấy cái thứ kia nó phủ lại, nó phủ lại, cho nên rồi phải sao? Rồi phải tu, phải dẹp mấy cái kia. Như vậy kiến tánh là cái nhân để thành Phật, cho nên nói kiến tánh thành Phật là tại nói gọn, chứ đúng là kiến tánh là cái nhân thành Phật, thấy được cái nhân Phật của mình, cho nên gọi là kiến tánh khởi tu. Nhưng mà thấy được cái nhân chưa phải đạt được cái quả, mà phải còn dọn dẹp những cái tập khí, những cái thói quen của mình, mình dẹp sạch rồi chừng đó mới hoàn toàn thành Phật. Trong thời gian dẹp tạm khí, thời gian bỏ vọng tưởng, không cho nó che phủ cái tánh của mình, thì đó là khởi tu. Tu là như vậy chứ không có cái gì khác. Như vậy thì kiến tánh là thấy được nhân Phật, cho nên nó kiến tánh thành Phật. Biết được cái nhân thì thế nào cũng đạt cái quả, không biết sớm hay chày thôi à. Mà muốn đạt được cái quả thì phải dẹp bỏ tạp khí, dẹp bỏ thói quen rồi sẽ được, cho nên gọi là khởi tu. Như vậy thì tuy hai mà một.